Lúc ấy cô nổi giận đùng đùng đi taxi đến, vừa thấy Lý Dẫn Trạch đến hung hăng mắng chửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net